Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3205, chương 3184. Mù mắt chó của ngươi, tốc độ thật nhanh, nhìn xem Mạc Thanh Vân lóe lên một cái rồi biến mất. Hưng Hòa Thần Vương biểu lộ vi kinh, hướng Mạc Thanh Vân bám chặt theo. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt, rõ ràng chất đầy tham lam. Đối với Hưng Hòa Thần Vương đuổi theo, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết, chỉ muốn đi ám thần bọn người tụ hợp. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân phát hiện không đúng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Vạn Thiên Kỳ những cái kia thủ hạ, ta rõ ràng đã hất ra, làm sao ngược lại càng ngày càng bất an, phát giác trong lòng cảm giác kỳ quái. Mạc Thanh Vân chau mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Hơi tưởng tượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, trong lòng bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ ám thần bọn hắn gặp phải nguy hiểm, lọt vào Lãnh Ma Cung truy kích. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy rất có thể. Chợt, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành lập tức tăng nhanh mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân tốc độ tăng tốc, đi theo hắn hậu phương Hưng Hòa Thần Vương, sắc mặt kinh hãi trở nên càng cường liệt. Hưng Hòa Thần Vương kinh ngạc nói, tiểu tử này tốc độ phi hành vậy mà nhanh đến loại tình trạng này, hoàn toàn đạt đến thần vương cảnh trình độ. Hưng Hòa Thần Vương kinh hô một tiếng, tốc độ phi hành của hắn cũng bởi vậy tăng nhanh mấy phần. Theo Hưng Hòa Thần Vương tốc độ phi hành tăng tốc, thân hình của hắn giấu giếm tựu trở nên có một ít khó khăn. Chậm rãi, hắn một chút khí tức tựu bộc lộ, tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong. Cỗ khí tức này cảm giác được hậu phương khí tức. Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, thầm nghĩ, đây là thần vương cảnh cường giả khí tức, vị kia thần vương cảnh cường giả một mực tại đi theo ta. Bây giờ đã không có trò hay nhìn, hắn lại một mực đi theo ta, kinh khủng là có làm loạn chi tâm. Như thế xem ra, trong lòng của ta kia cỗ bất an cảm giác, rất có thể là đến từ người này. Mạc Thanh Vân trong đầu xoay chuyển rất nhanh, đơn giản một phen phân tích, là hắn biết cảm giác nguy cơ nơi phát ra, biết rõ cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Mạc Thanh Vân tựu không vội mà đi tìm ám thần, giảm bớt bay về phía tốc độ, lấy đối phương thần vương cảnh tu vi. Hắn muốn thoát khỏi đối phương rất khó, đến lúc đó, nếu như hắn cùng ám thần bọn người tụ hợp, ngược lại sẽ trở nên càng thêm bị động. Lại bay một hồi, Mạc Thanh Vân dừng bước, nói, tiền bối, ngươi đoạn đường này bảo hộ vãn bối, vãn bối ở đây cảm ơn qua. Nếu như ta đã thoát khỏi Lãnh Ma Cung người, chắc hẳn không có nguy hiểm gì, liền không nhọc tiền bối tiếp tục bảo vệ. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, hậu phương Hưng Hòa Thần Vương trên mặt lập tức lộ ra mãnh liệt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hắn đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, vậy mà lại để cho Mạc Thanh Vân phát hiện. Hảo tiểu tử, quả nhiên có một ít khác biệt, cảm giác lực càng như thế kinh người. Thấy mình hành tung bại lộ, Hưng Hòa Thần Vương không tiếp tục ẩn giấu khí tức, rất mau tới đến Mạc Thanh Vân trên không, lăng đứng ở Mạc Thanh Vân trên không. Hưng Hòa Thần Vương tựu tản mát ra khí tức cường đại, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi. Đối mặt Hưng Hòa Thần Vương khí tức áp bách, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía giữa không trung. Thần Vương cảnh cường giả khí thế áp bách, hắn kiến thức quá nhiều, đã sớm trở nên tập mãi thành thói quen. Gặp Mạc Thanh Vân tại khí thế của mình dưới, một chút xíu kinh hoàng đều không có, Hưng Hòa Thần Vương trong mắt lóe lên kinh hãi. Mạc Thanh Vân biểu hiện để hắn sinh ra một chút do dự, lo lắng lấy muốn hay không đối Mạc Thanh Vân ra tay. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối là đến từ thế lực lớn, thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng. Hưng Hòa Thần Vương do dự một chút, trong lòng của hắn tựu có quyết định, vẫn là đối Mạc Thanh Vân ra tay cướp đoạt, dứt bỏ Mạc Thanh Vân đạt được thần thông bí tịch không nói. Mạc Thanh Vân bắt được Vạn Thiên Kỳ, trong tay hắn hoán hồn tộc lão tổ thi thể, cũng là giá trị số ngàn vạn thiên chi tinh thạch. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân thân thể đồ vật giá trị đã có 5-6 ngàn vạn thiên chi tinh thạch. 5-6 ngàn vạn thiên chi tinh thạch tài phú, quản chi là một vị thần vương cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ. Hưng Hòa Thần Vương nghĩ nghĩ, nói: "Tiểu tử, lão phu gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, trước đó xem ngươi tại phòng đấu giá bên trong vung tiền như rác, chắc hẳn tình hình kinh tế của ngươi tương đối rộng dù. Cứu tế lão phu thoáng cái như thế nào?" Nghe Hưng Hòa Thần Vương, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, minh bạch ý đồ của đối phương. Hoài Bích có tội đạo lý, quả nhiên là thiên cổ vĩnh hằng. Dùng hắn thiên tướng cảnh tu vi, có được nhiều như vậy tài phú, làm cho người ta ngấp nghé cũng là bình thường. Hưng Hòa Thần Vương đến nay không dám ra tay, đoán chừng là lúc trước hắn cuồng vọng biểu hiện, để Hưng Hòa Thần Vương cảm thấy kiêng kỵ. Tiền bối nói đùa, ngươi đường đường thần vương cảnh cường giả, há cần ta một cái thiên tướng cảnh tiểu bối cứu tế. Minh bạch Hưng Hòa Thần Vương ý đồ, Mạc Thanh Vân ngược lại không hoảng hốt, mặt lộ vẻ cười nhạt nhạo báng hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khó chơi dáng vẻ, Hưng Hòa Thần Vương sắc mặt âm trầm, nói: "Tiểu tử, lão phu vô tâm đối địch với ngươi, chỉ là muốn một chút tiền tài thôi. Đây đều là vật ngoài thân, ngươi làm gì vì thế mất đi tính mạng?" Nếu như nói Hưng Hòa Thần Vương trước đó là thương nghị, hắn liền là uy hiếp. Nghe Hưng Hòa Thần Vương lời như thế, Mạc Thanh Vân sắc mặt dần dần lãnh trầm, nói: "Như thế xem ra, ta không giao là không được." Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch tình thế, Hưng Hòa Thần Vương sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, lộ ra nụ cười hài lòng, muốn thoát khỏi lão gia hỏa này, xem ra cần phải vận dụng một chút át chủ bài. Nhìn xem giữa không trung Hưng Hòa Thần Vương, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có một chút dự định, nói: "Tiền bối, cần ta trên người thứ gì, trực tiếp cùng vãn bối nói ra, miễn cho để vãn bối đi đoán." Mạc Thanh Vân thái độ này, Hưng Hòa Thần Vương hài lòng gật đầu, nói: "Đưa ngươi đạt được thần thông bí tịch cùng Vạn Thiên Kỳ giao cho lão phu, mặt khác lấy thêm 2000 vạn thiên chi tinh thạch." Nghe Hưng Hòa Thần Vương công phu sư tử ngoạm, Mạc Thanh Vân biểu lộ khó coi, lão gia hỏa này thật sự là lòng tham. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem Vạn Thiên Kỳ gọi ra đến, lại bắt đầu lấy những vật khác. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra đồ vật, Hưng Hòa Thần Vương thần sắc vui mừng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay tới. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng theo Mạc Thanh Vân trong tay bộc phát. Cái này đây là thần đế đại đạo bản nguyên. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trong tay khí thế, Vạn Thiên Kỳ thần sắc đại rung động, trong mắt chất đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân trong tay lại có thứ này. Mạc Thanh Vân tế ra thần đế đại đạo bản nguyên, nét mặt của hắn tựu lạnh lùng, nói: "Một cái nhàn tản giã tu thần vương, vậy mà ăn cướp đến bổn thiếu chủ trong tay, thật sự là mù mắt chó của ngươi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thúc dục đại đạo bản nguyên, hướng phía Hưng Hòa Thần Vương đập tới, đem đại đạo bản nguyên oanh ra ngoài. Mạc Thanh Vân tựu vòng quanh Vạn Thiên Kỳ, nhanh chóng trốn về phương xa. Mạc Thanh Vân thân chớp động mấy lần, hắn liền chạy đến thật xa. Oanh! Lúc này, hậu phương truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Tại kia thần lực phong bạo bên trong, truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm, nói: "Tiểu tử, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đối với Hưng Hòa Thần Vương gầm thét, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, tốc độ cao nhất cùng hắn kéo ra cự ly, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN